Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 121, Tiếu Diện Thi, theo nữ bị tiểu tư nuốt vào quyển nhật ký bên trong, vũng bùn bên cạnh lần nữa yên tĩnh trở lại, Dương Húc Minh thu hồi xương chi ai thương, chống cái này thanh đại kiếm đứng ở nơi đó, nhún vai, Mạnh tiên sinh, ngươi bây giờ an toàn, suy nghĩ võ chăng lấy bao tải Mạnh Chí Thành vẫn tại liều mạng chạy, nhưng cũng tiếc hắn chỉ có thể ở tại chỗ chạy, căn bản chạy không ra được, tiếng kêu thảm thiết của hắn, xa xa truyền ra ngoài, Dương Húc Minh lời nói, gia hỏa này căn bản không có nghe được, nhìn, đã được gõ ngộ vòng. Dương Húc Minh cũng không có tiếp tục gọi gia hỏa này, ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi xuống, nhìn lấy Mạnh Chí Thành tại nguyên chỗ phi nước đại, hắn lấy ra tiểu tư quyển nhật ký, phát hiện quyển nhật ký cùng trước kia như đúc dạng. Màu hồng nhạt quyển nhật ký thôn trên mặt, cô gái ngồi trên đồng cỏ, đưa lưng về phía hắn, mái tóc đen nhánh, thoạt nhìn như là sống lại một, cái kia trắng bệch quỷ dị màu da, nhìn không hiểu làm người ta sợ hãi. Vốn nên rất thiếu nữ thắt đáng yêu trang bìa. Bây giờ nhìn lại giống như là phim áp phích, vô cùng kinh dị. Theo ở bề ngoài đến xem, tiểu tư quyển nhật ký đang hấp thu nửa trành quỷ cùng chỉ lệ quỷ về sau, đồng thời không có gì thay đổi, cũng không mạnh mẽ lên hoặc là lợi hại hơn cái gì. Bất quá cái này cái nữ quỷ dễ dàng như vậy giải quyết, Dương Húc Minh ngược lại là không nghĩ tới, mặc dù sinh tử ghi chép đã nói, cái này nữ cơ ư bị Lý Tử đánh tiêu tán chỉ còn lại có sau cùng một điểm oán hận chậm chạp không cách nào hóa giải. Loại trạng thái này nữ quỷ chắc chắn sẽ không rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ yếu đến loại trình độ này. Dù sao cũng là cái đã từng có thể làm cho nến đỏ bốc lên lam hỏa lớn lần, kết quả bị Lý Tử ngừng lại thu thập, cuối cùng yếu gà đến liền tiểu tư nuốt đô không phản kháng được, cái kia có lẽ là bởi vì hắn quá yếu, cho nên tiểu tư hấp thu hắn cũng không có cái gì tăng thêm. Dương Húc Minh còn trông cậy vào nhiều uy tiểu tư ăn mấy cái quỷ, nói không chừng tiểu tư có thể trở nên mạnh hơn đấy. Dạng này về sau Lý Tử nếu là thật muốn giết hắn, tốt xấu còn có thể dùng tiểu tư chống lại thoáng cái. Hiện tại là nến đỏ bảo bọc. Nếu không Lý Tử thật muốn giết hắn, Dương Húc Minh khẳng định tiểu tư căn bản không biện pháp, con đường sống. Gánh nặng đường xa A. 29. Dương Húc Minh đứng tại trong bóng tối. Đối với vũng bùn bên trong cổ thi thể kia nói ra, chớ có trách ta hèn hạ, tối thiểu nhất ngươi chấp niệm ta đã nhận được. Nếu có kiếp sau lời nói, đừng đem tiểu thái muội. Dương Húc Minh tùy tiện nói hai đồng lời xã giao, liền lười nhắc xen vào nửa vũng bùn bên trong cái kia bị đào được nửa thi thể. Cô gái này mặc dù bị chết có chút thảm, nhưng nàng cũng chưa nói tới người tốt lành gì, Dương Húc Minh duy nhất có thể làm. Chính là trả lại nàng phần vốn có công đạo so sánh như cho cảnh sát báo cáo xuống Chí Thành cái gì, đến lỗi cái này nữ, Dương Húc Minh giết nàng có thế không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Hắn bên trong kiếm còn có đối với bởi vì hảo tâm mà gặp tai bay và gió Tử Trạch cha con đâu này, biệt thự đống kia quỷ bên trong, thật muốn nói vô tội, đại khái chỉ có cái này hai cha con so sánh vô tội, sờ ra điện thoại, Dương Húc Minh bấm Vương Trấn điện thoại, trọn vẹn vang lên nửa phút, điện thoại mới được kết nối, điện thoại khác đầu Vương Trấn thanh âm, nghe đã buồn ngủ vừa bất đắc dĩ, ta Dương tiểu tổ tông, ngươi xem một chút mấy giờ rồi. 3:30 sáng. Các ngươi sinh viên đều không ngủ được sao? Thông cảm xuống chúng ta những thứ này dân đi làm a. Dương Húc Minh thì cười khang một tiếng, nói ra, Ngọc ca, kỳ thật ta cũng không muốn quấy rầy ngươi. Nhưng là ta nghĩ đến muốn đi, cảm thấy chuyện này vẫn là được nói cho ngươi mới được, vậy ngươi nói đi. Chuyện gì? Vương mời ngáp dài nói ra, là như vậy, ta trong lúc vô tình phát hiện một cọc giết người chôn xác án, còn thuận tay bắt được hung sát án phạm nhân. Dương Húc Minh nói ra, ta hiện tại đã đem cái kia phạm nhân trói lên, mà lại chúng ta ngay tại thi thể phụ cận. Các ngươi chỉ muốn lập tức tới ngay. Liền có thể đã nắm nhân tang đồng thời lấy được, ngoài ra ta nơi này còn có hung thủ thẳng thắn giết người kinh lịch ghi âm, hết thảy tất cả đều cao định, Vương ca các ngươi đều không cần như vậy điều thẳng, trực tiếp tới thẳng thu phạm nhân là được rồi. Dương Húc Minh lời nói xong, cái khác Mạnh Chí Thành liền hoảng sợ kêu lên, các lương ảnh tiên sinh. Ngươi đang cho cảnh sát gọi điện thoại. Dương Húc Minh nhún vai. Đối với điện thoại nói ra. Đã nghe chưa? Ca, vị này chính là hung thủ giết người thanh âm. Điện thoại khác đầu Vương Trấn trầm mặc mấy giây, thanh âm trở nên nghiêm túc, nhanh đưa mà nói cho ta biết. Ta lập tức thông tri trong cục phái người tới, từ bé. Cân nhắc chiếc xe cảnh sát gào thét lên xuất hiện tại hắc ám trong núi trên đường nhỏ, Cái kia lấp lóe hồng lam đèn, vô cùng bắt mắt, cảnh sát các đồng chí khổ cực, mấy cái cảnh sát thấy cảnh này hai mặt nhìn nhau. Vương Trấn đi tới, một mặt cổ quái, này chính là ngươi nói cái kia hung thủ giết người, bọn hắn toàn bộ đều nhìn về Dương Húc Minh bên người ngồi cái này Mạnh Chí Thành. Dương Húc Minh móc ra điện thoại, đem Mạnh Chí Thành kêu khóc ghi âm văn kiện phát hình một lần. Đám cảnh sát biểu lộ tất cả đều túc lên, mà suy nghĩ được như bao tải Chí Thành đã ý thức được tình cảnh của mình, ủ rũ cúi đầu ngồi ở chỗ đó, liền chạy trốn ý nghĩ cũng không có, chỉ là hốt hoảng nói ra, ta thẳng thắn. Ta toàn bộ thẳng thắn. Ta hợp điều thẳng. Dạng này sẽ có hay không có xử lý khoan dung a? Chí Thành ý đồ cầu xin tha thứ, Dương Húc Minh thì đứng lên, đem dây thừng đưa cho Vương Trấn, nói ra, ca. Cái này phạm nhân liền giao cho ngươi. Đến chôn xác địa điểm, liền tại phụ cận, các ngươi nhường hắn dẫn ngươi đi liền tốt, ta phải. Vương Trấn trừng hắn mắt, buổi tối bên trên, ngươi đi chỗ nào? Về nhà a. Dương Húc Minh vừa cười vừa nói, cái này đều lăn sáng sớm 4 giờ, ta dày vào một muộn, khốn khổ muốn chết, dự định về nhà đi ngủ. Ta cũng không phải phạm nhân, cũng không cần bắt ta trở về làm cái ghi chép. Vương Trấn nói ra, đi ngủ a. Trùng hợp như vậy, ta cũng rất buồn ngủ. Như vậy đi, chúng ta lên về thị khu ngủ như thế nào? Dương Húc Minh vội vàng xin tha. Kỳ thật ta là có cái chuyện rất trọng yếu phải gấp lấy đi xử lý. Vương ca ngươi định phải nhường ta đi a, cùng lắm thì ta ngày mai ban ngày lại đi sở cảnh sát đem ghi chép cho bổ. Vương Trấn trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu tử ngươi lại phát hiện một cái phạm nhân giết người. Gấp như đi bắt hắn. Dương Húc Minh cười lớn lên, Vương ca ngươi lời nói này. Ta cái tuân theo luật pháp thị dân, làm sao lại cùng tội phạm giết người tất bên trên liên quan a? Lần này cũng chỉ là vừa lúc mà gặp, mèo mù đụng phải chuột chết, những thứ này tội phạm giết người hung ác như thế. Ta xa cách bọn họ còn đến không kịp, làm sao có thể chủ động trêu chọc bọn hắn. Vương Trấn khoát tay áo, cái kia ngươi đi đi, sáng mai ta lại tìm ngươi. Oka oka, tạ ơn Vương ca. Tại Vương Trấn an bài xuống, một vị cảnh sát chuyên môn lái xe đưa Dương Húc Minh về thị khu. Đến lỗi Dương Húc Minh vội vã trở về nguyên nhân, kỳ thật rất đơn giản. Khi hắn giải quyết cái này cái nữ quỷ về sau, sinh tử ghi chép bên trên nội dung đổi mới, Tiếu Diện Thi. Ta cảm giác lão nhân kia ngay tại ta bên cửa sổ, chương 122, trong toilet đèn, một người ngồi tại xe cảnh sát chỗ ngồi phía sau, nhìn lấy đám kia cảnh sát biến mất tại sau lưng. Dương Húc Minh lật ra, sinh tử ghi chép. Yên lặng nhìn như phía trên mới nội dung, Tiếu Diện Thi, ta cảm giác lão nhân kia ngay tại ta bên cửa sổ, mỗi khi ta theo ác mộng tỉnh lại, ta luôn cảm thấy trong nhà thêm một người, người kia tựa hồ đang tìm ta, ta giữ cửa sổ đóng chặt. Co quắp tại đen kịt cái chăn bên trong, không ngờ bị hắn tìm tới, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là tìm được ta. Ngoài cửa sổ, truyền đến đánh tiếng vang, mời lập tức tiến về Hưng Diệp biệt thự cư xá, tìm tới cửa thiếp người màu vàng Phù Triện biệt thự, tại nàng tử vong trước đó, cứu vớt nàng sinh mệnh. Đây là chương trình linh hồn trên đời này sau cùng lo lắng, giải quyết nàng tao ngộ nguy hiểm, có thể nhường chương trình linh hồn đạt được giải thoát. Cảnh cáo, màu đen hỏa chủng, thiêu đốt nếu không nguyện tán đi oán tăng. Làm tiếng mèo kêu vang lên một khắc này, mời nhắm lại cặp mắt của ngươi xem hết, sinh tử ghi chép, phía trên cái này chút ít nội dung, Dương Húc Minh lông mày hơi nhíu gấp. Tình huống lần này nói rõ, lộ ra như một loại âm trầm tà môn. Cái này cùng mấy lần trước giống như cũng không quá giống nhau, trước đó vô luận là song giác màu đỏ phòng ở, vẫn là Bạch Vân Sơn Trang vứt bỏ biệt thự, sinh tử ghi chép, cho ra những tin tức kia nhắc nhở. Đều có thế khiến người ta cảm thấy có thế đụng tay đến nguy hiểm cùng kinh khủng. Nhưng là lần này, xem hết đoạn này văn tự miêu tả, hắn cảm giác được ngược lại là một loại nào đó khó nói lên lời âm trầm ác hàn, một loại không cách nào kể rõ tà môn cảm giác, nhìn. Lần này phải đối mặt đồ vật tự hồ so ra hơn nhiều đặc thù a. Dương Húc Minh thật dài thở ra một hơi, thu hồi, sinh tử ghi chép, chờ đợi tiến về mục đích, xe cảnh sát, phi tốc chạy qua hắc ám núi rừng. Rất mau trở lại đến thị khu. Hưng Diệp biệt thự là Lục Bàn Thủy một cái cấp cao biệt thự cư xá, vị trí mà thành vườn hoa phụ cận. Đã thuộc về thị khu phạm vi bên trong, cũng sẽ không có trung tâm chợ ồn ào ầm ĩ. Đi ra ngoài không xa chính là phong cảnh không sai Hà Thành vườn hoa, phụ cận có lớn Nhuận Phát, có Lục Bàn Thủy đỉnh cấp bệnh viện một trong, có trung học học. Có thể nói là hoàng kim khu vực, chỉ là cái tiểu khu này bên trong tòa nhà tất cả đều là biệt thự, giá cả đắt đỏ. Là Dương Húc Minh loại này bình dân người bách tính hoàn toàn xa lạ một cái thế giới khác, Dương Húc Minh tại Lục Bàn Thủy ở hơn 3 năm, đều thù nghe qua cái này tòa nhà tồn tại, thậm chí liền liền đám cảnh sát cũng đều không có vài cái biết rõ, cuối cùng vẫn là dựa vào điện thoại hướng dẫn tìm được lộ tuyến. Làm xe cảnh sát chở người Dương Húc Minh đi vào Hưng Diệp biệt thự thời điểm, đã rạng sáng 4 giờ nhiều, hướng lái xe đưa hắn tới cảnh sát nói cảm ơn, Dương Húc Minh liền thật sâu hút khẩu khí, cổng cái kia trọng lượng giảm trải qua rất nhiều hộp gỗ, trực tiếp hướng phía trước cái kia bị cao cao tường vây vây quanh, ngoại nhân hoàn toàn không cách nào thăm dò tình huống nội bộ biệt thự cư xá đi đến, thâm trầm trong cơn ác mộng, Ứng Tư Tuyết mở to mắt, nàng có chút hốt hoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cùng trong mộng không giống nhau. Trong hiện thực, phòng ngủ của nàng bên trong màn cửa che khuất phía ngoài hết thảy thăm dò. Đồng thời không có cái gì cười quỷ dị lão nhân đứng tại nàng ngoài cửa sổ. Nàng phía bên ngoài cửa sổ, đồ vật gì không có, tự hồ ban nãy hết thảy vẻn vẹn chỉ là nàng một cái ác mộng. Nàng cảm giác mình đã nhanh muốn tinh thần hỏng mất. Rõ ràng chỉ là đi tham gia đồng học nhà một cái tang lễ, vì cái gì hết lần này tới lần khác chính mình sẽ xui xẻo như vậy a? Cái kia cười được vô cùng quỷ dị lão nhân, đã nhanh muốn thành trong nội tâm nàng sâu nhất bóng tối. Nằm ở trên giường trở mình, Ứng Tư Tuyết cuối cùng vẫn không nín được cái kia cổ mắt tiểu, dự định rời giường đi toilet, nhưng khi tay của nàng đụng phải cửa phòng rửa tay nắm tay lúc, nhưng lại chần chờ. Đen kịt trong toilet, lộ ra như một cổ âm trầm lạnh ý, nhưng nàng không dám tùy tiện tới gần, nếu như lão nhân kia thật là đồ không sạch sẽ. Như thế dựa theo kinh khủng cố sự cùng trong phim ảnh nội dung cốt truyện, loại đồ vật này tự hồ cũng thích đợi, đãi, tại toilet A, Ứng Tư Tuyết nuốt một ngụm nước bọt. Nàng do dự, nếu không quay lại mua cái bô A nàng dạng này suy nghĩ như, nhưng là coi như ngày mai đi mua cái bô, vậy thì tốt giống như cũng không thể giải quyết nàng hiện tại quẫn cảnh. Bụng dưới vị trí, đã bắt đầu có chút đau đau đớn. Do dự nửa ngày, tốt hài cuối cùng vẫn vặn mở cửa nắm tay. Hiện tại cũng lăn sáng sớm 4 giờ hơn, loại đồ vật này hẳn là sẽ không đi ra ngoài nữa a. Không phải đều nói những vật kia là nửa đêm mới có thể ẩn hiện a. Khó mà chịu được mắt tiểu, kìm nén đến nữ hài bụng dĩ nhiên có chút đau đớn. Nàng nhẹ nhàng đem cửa phòng rửa tay kéo ra một điểm, sau đó, dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Môn kia chuông thanh âm mặc dù tại tầng, nhưng là tại rạng sáng tĩnh mịch bên trong lại vô cùng chói tai. Nữ hài tay bỗng nhiên lắc một cái, vội vàng buông lỏng ra chốt cửa, nàng có chút bối rối, ai tại theo nàng chuông cửa. Nàng vội vàng chạy tới bên cửa sổ, len lén kéo ra màn cửa một đầu khe cửa, nhìn một chút lớn phương hướng. Cổng mờ tối tia sáng bên trong, cái lưng như kỳ quái hộp gỗ, nhìn cái đầu rất bóng người cao lớn đứng ở nơi đó, ngay tại theo nàng chuông cửa, Ứng Tư Tuyết có chút hoang mang. Người xa lạ này ấn sai chuông. Nàng giống như không nhận ra người này a, mà lại rạng sáng 4 giờ nhiều chạy tới rung chuông, gia hỏa này không sợ nhiễu người thanh mộng a. Nữ hài suy nghĩ nhìn muốn hay không coi nhẹ cái này không hiểu thấu gia hỏa, kết quả là tại nàng suy nghĩ thời điểm. Phía sau của nàng đột nhiên vang lên quỷ dị, kẹt kẹt âm thanh. Toilet đại môn, bị đẩy ra. Thân thể của cô bé bỗng nhiên cứng đờ. Vội vàng hoảng sợ nhìn về phía sau lưng. Đèn đuốc sáng trưng trong phòng ngủ, toilet lớn im ắng rộng mở người, nữ hài có thể khẳng định, ban nãy chính mình rõ ràng chỉ mở ra một đầu khe cửa, mà lại trong phòng tuyệt đối không có gió thổi qua, như thế cái này cửa phòng rửa tay là thế nào chính mình mở ra đây này. Nàng bất an nuốt một ngụm nước bọt, siết chặt trong tay Phật Châu, tự hồ sâu này mua được Phật Châu có thể cho nàng mang đến một điểm cảm giác an toàn, mà lầu dưới tiếng chuông cửa, y như ban ngày tiếp tục không ngừng vang lên, nhìn. Ngoài cửa cái kia cao lớn tráng hán đã bắt đầu phiền não. Mà nằm bói trong phòng, toilet lớn im ắng rộng mở như, cái kia một mảnh đen kịt toilet, tại phòng ngủ đèn di ánh sáng làm nổi bật xuống. Lộ ra càng thêm âm trầm hắc ám. Không đúng, nữ hài đột nhiên ý thức được một kiện chuyện kinh khủng, nàng ngủ như thời điểm, đem cả ngôi biệt thự đèn toàn bộ người lúc mở ra, bao quát nàng căn phòng ngủ này cùng toilet. Thế nhưng là vì cái gì hiện tại đã tỉnh lại? Trong toilet lại đen như mực. Bên trong đèn là ai quang? Lầu dưới tiếng chuông cửa. Vang được càng ngày càng nhanh, mà trong phòng nữ hài lại hoảng sợ nhìn lấy toilet rộng mở đại môn, toàn thân rét run, vật kia. Đã tiến đến. Ngay tại toilet, không phải nói. Hắn bây giờ đang ở căn phòng ngủ này bên trong. Ngay tại cái nào đó âm u trong góc chầm chầm nếu nàng, chương 123, tiếng bước chân, đèn đuốc sáng trưng trong phòng ngủ, im ắng rộng mở toilet đại môn, giống như là một tấm thôn phệ các quái vật miệng, lộ ra âm trầm tà khí, cái kia đen kịt mảnh trong toilet, làm cho không người nào có thể thăm dò đến chỗ càng sâu tình huống. Ứng Tư Tuyết có thể cam đoan, chính mình trước khi ngủ đem biệt thự sở hữu gian phòng đèn đều mở, cái này tự nhiên cũng bao quát phòng ngủ trong toilet đèn. Như vậy hiện tại là ai tại nàng ngủ về sau tắt đèn đâu này, là ai tại vô thanh vô tức ở giữa lặng lẽ đẩy cửa ra đây này, trong toilet có cái gì, vật kia đã tiến đến, Ứng Tư Tuyết thân thể dán thật chặt sau lưng cái này phiến thông hướng ban công cửa thủy tinh, con mắt của nàng, nhìn chòng chọc vào trước mắt phòng ngủ, cái này quen thuộc mà an tĩnh phòng ngủ, lúc này đột nhiên lộ ra dữ tợn kinh khủng bên trên, đen kịt gầm giường, đóng chặt tủ quần áo. Thậm chí liền liền cái kia bàn trang điểm bên cạnh tầm mắt điểm mù bên trong, tựa hồ cũng a có thế ngồi xổm cái nụ cười quỷ quyệt lấy lão nhân, ngay tại lặng yên không tiếng động dòm ngó nàng, dưới lầu đại phương hướng, trung trung thanh âm càng ngày càng nhanh. Đối phương khẳng định rõ ràng trong phòng có người, dù sao trong đêm tối chỉ có căn này biệt thự sở hữu gian phòng lửa tươi sáng, thế nhưng là Ứng Nghĩ Nặng căn bản không dám đi cho cái kia hành tích cổ quái nam nhân mở cửa, hiện dưới loại tình huống này. Ai biết đối phương là cái gì? Ứng Tư Tuyết nuốt một ngụm nước bọt, thật chặt nắm trong tay Phật Châu, đem sâu này Phật Châu đè vào trước người mình. Tự hồ sâu này dùng tiền theo tự miếu mua được Phật Châu có thể cho nàng mang đến một chút cảm giác an toàn, mặc dù nàng biết rõ. Nàng những thứ này chuẩn bị tự hồ đồng thời không có ích lợi gì, dùng tiền mời phù triện liền dán tại cửa chính, trong phòng sở hữu cửa so cũng đều lấy bát quái kính, trong nhà mời một tôn khai quan qua bất động minh vương. Chính mình còn dùng nhiều tiền mua sâu này nghe nói rất linh đồ cổ, nhưng là nhiều như vậy chuẩn bị, nàng lại y như ban ngày mỗi ngày buổi tối đều sẽ làm quỷ dị ác mộng, mơ tới một cái nụ cười quỷ quyệt lấy lão nhân đang tìm nàng. Nàng những thứ này tỉ mỉ chuẩn bị, tự hồ không cách nào chấn nhiếp đến loại đồ vật này, không ngừng vang lên tiếng chuông cửa bên trong, Ứng Tư Tuyết hít một hơi thật sâu, cuối cùng quyết định báo động. Những ngày gần đây quỷ dị dây dưa, nhưng nàng sức cùng lực kiệt, nàng đã không chịu nổi. Nàng hiện tại chỉ muốn nhanh rời xa nơi này, Ứng Nghĩ hương thơm cảm giác lòng của mình nhảy âm thanh càng ngày càng mãnh liệt, nàng khẩn trương nhìn chằm chằm căn phòng ngủ này, ánh mắt dừng lại tại trên tủ đầu giường trên điện thoại di động, nếu như muốn đi báo cảnh sát lời nói, nàng cần đi đến bên giường mới được, có thế, nhìn như đen kịt gầm giường, Ứng Tư Tuyết khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, vật kia sẽ không tránh ở gầm giường a, chần chờ nửa ngày, Ứng Tư Tuyết cuối cùng chưa từng có đi, tay của nàng lặng lẽ sờ về phía bên cạnh thân phòng ngủ đại môn, trong phòng khách, nàng còn có một cái điện thoại, nếu như vật kia trong phòng ngủ lời nói, đi tầng cầm một cái khác cái điện thoại tựa hồ muốn điểm an toàn, Ứng Tư Tuyết tay nhẹ nhàng khoác lên chốt cửa bên trên, chấm chấm chấm chấm, vặn không ra, lạnh buốt cửa kim loại nắm tay, giống như là bị đông cứng hàng chết dạng. Căn bản là không có cách liệu mở. Nữ hài đã dùng hết khí lực, vậy mà cũng vô pháp mở ra cái cửa này nắm tay, sắc mặt của nàng trở nên có chút tái nhợt, tiếng tim đập càng ngày càng gấp rút, khó nói lên lời sợ hãi, siết chặt trái tim của cô bé, nàng gần như sắp muốn không thở nổi. Vì cái gì? Vì cái gì nàng lớn mở không ra, chẳng lẽ là vật kia làm? Hắn thật liền tại trong phòng này, vật kia không muốn để cho nàng rời đi, chẳng lẽ vật kia lúc này liền trốn ở cái nào đó góc chết dòm ngó nàng? Sắc mặt so treo loại kia âm trầm quỷ dị mỉm cười, nữ hài cơ hồ dọa được nhanh muốn khóc lên, nàng cố nén sợ hãi của nội tâm, không để cho chính mình sụp đổ, dùng sức, nữ hài dùng sức nắm lấy chốt cửa, nhưng mà vô luận nàng như thế nào thực hiện lực đạo, kim triển chốt cửa vẫn như cũ hơi tia không động, lầu một tiếng chuông cửa, còn tại không ngừng vang lên, nam nhân kia còn đứng ở dưới lầu. Hắn còn không có rời đi, rạng sáng hơn 4, cái này quỷ dị nam nhân đến tìm nàng làm cái gì? Hắn là lão nhân kia đồng loại, hắn tại cửa chính lấp nàng, nghĩ đến cái kia loại khả năng, nữ hài dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nàng đêm nay liền phải chết ở chỗ này sao, khó nói lên lời khủng hoảng, lấp kín nữ hài nội tâm, nàng cảm giác từ hai đã đứng ở vách núi biên giới, theo đều A có thế rơi xuống, bị chết thê thảm vô cùng, nhưng là một đoạn thời khắc, lầu dưới tiếng chuông đột nhiên biến mất. Đồng thời thuê, biến mất rất dài đoạn thời gian, tự hồ là nam nhân kia đã đợi không được. Chọn rời đi, nghe được tiếng chuông biến mất, nữ hài có chút thở dài một hơi. Cái kia quỷ dị gia hỏa cuối cùng đã đi a, ý nghĩ này vừa vặn nổi lên, trong toilet lại đột nhiên truyền đến quỷ dị tiếng bước chân, tự hồ có một động tác chậm chạp lão nhân ngay tại trong toilet dạo bước, Nghe được cái thanh âm này, nữ hài sắc mặt xoát trắng bệch, nàng hoảng sợ trừng to mắt, nhìn chồng chọc vào toilet phương hướng, cái kia chậm chạp tiếng bước chân, tại an tĩnh trong phòng ngủ lộ ra đến vô cùng chói tai. Đối phương tại trong toilet chậm rãi đi lại, cuối cùng. Tự hồ quyết định cải biến phương hướng. 95L tiếng bước chân, bắt đầu hướng phía toilet bên ngoài đi tới, một tiếng, lại một tiếng. Cái kia chậm chạp tiếng bước chân chậm rãi hướng ra phía ngoài di động tới, mà lại, đã di động đến toilet đại môn phụ cận, nhưng mà đại môn rộng mở trong toilet, nữ hài y như ban ngày cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này trống rỗng nằm bên trong, cái kia chậm chạp tiếng bước chân chậm rãi đến gần nàng, ngượng nghịu à nha, trên trần nhà đèn treo đột nhiên tránh, sau đó dập tắt, nguyên bản đèn đuốc sáng trưng trong phòng ngủ, trong nháy mắt lâm vào âm lãnh trong bóng tối. Gấp nương tựa thủy tinh nữ hài mặt mũi hoảng sợ. Theo bản năng hét lên, a a a a a a a a a a a. Một giây sau, trương nụ cười quỷ quyệt lão nhân khuôn mặt, theo trong bóng tối xuất hiện, gây mũi mùi hôi thối, đập vào mặt đến. Nữ hài hoảng sợ thét chói tai vang lên, cảm giác trong bóng tối có một đôi khô gầy tay gắt gao bắt lấy bờ vai của mình. Cái kia nụ cười quỷ quyệt lấy lão nhân khuôn mặt, tại trong bóng tối vậy mà lộ ra rõ ràng như thế. Đối phương đang cười. Vui vẻ cười, sau đó, hướng nàng đi tới. Sau đó, giống như là loại kia mèo cái phát tình lúc tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nghe được tê cả da đầu, thân thể của cô bé, đã kinh biến đến mức cứng ngắc, khó nói lên lời rét lạnh, theo cái kia bắt như mà bả vai hai cánh tay, im ắng muốn kéo dài tới toàn thân của nàng, nàng cảm giác mình tự hồ liền ý thức người muốn bị đông cứng, dây mũi phủ mùi thối, cơ hồ muốn đem nàng bao phủ. Ngay tại lúc nữ hài gần như sắp muốn tuyệt vọng nhắm mắt lại một khắc này, phía sau của nàng bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, có đồ vật gì trùng điệp đập vào cửa thủy tinh bên trên, chói tai kính vỡ tan âm thanh bên trong, một thanh tạo hình dữ tợn đại kiếm thật tiếp theo nữ hài sau lưng bổ đi ra, trùng điệp bổ về phía trước lão nhân, trong bóng tối, nữ hài bên tai vang lên một cái nam nhân thanh âm trầm thấp, tiểu tư, chương 124, ứng tư tuyết, thời gian. Vào thời khắc ấy cơ hồ lâm vào đình trệ trạng thái. Toàn thân cứng ngắc nữ hài mắt trợn hãy chờ xem tạo hình tranh đại kiếm theo phía sau nàng hoang dã đến. Đồng thời, nương theo lấy vô số thủy tinh mảnh vỡ. Tự hồ có người ở sau lưng nàng ban công kính trực tiếp đập bể, kinh khủng chấn động lực đạo, thậm chí chấn động đến thân thể của cô bé một rung động. Trong bóng tối, ý thức của nàng còn không có theo loại kia kinh động hoàng trong sự sợ hãi kịp phản ứng. Liền cảm giác âm lãnh hàn ý theo bên tai xẹt qua, một đôi tái nhợt cánh tay, trực tiếp theo phía sau nàng đưa ra ngoài. Cái kia tự hồ là đôi nữ hài tay A. Nhỏ nhắn đáng yêu tinh tế, có dạng này song mỹ lệ xảo thủ người, cũng hẳn là một cái cô gái xinh đẹp, chỉ là mờ tối tia sáng bên trong, này đôi trắng bệch cánh tay thấy thế nào đều có vẻ hơi âm trầm quái dị, giống như là tay của người chết, ứng nghĩ ngơ ngác nhìn như trước mắt đây hết thảy. Nhìn thấy cái kia nụ cười quỷ quyệt người lão nhân lui lại lấy, tránh đi này đôi trắng bệch tay, biến mất tại trong bóng tối. Sau đó, phía sau của nàng lần nữa truyền đến kinh khủng chấn động. Cùng chói tai miễn thủy tinh vang, sau lưng nàng ngoài cửa, thật sự có người đang đập nàng ban công cửa thủy tinh. Ý nghĩ này vừa vặn nổi lên, nữ hài sau lưng liền truyền đến một cổ lực đạo kia trực tiếp đưa nàng đẩy được hướng về phía trước cùng loạn choạng một bước ngã nhào trên đất. Sau lưng nàng ban công cửa thủy tinh, lại bị một đạo cao lớn bóng đen bạo lực đập ra, rạng sáng 4 giờ nhiều băng lãnh ánh trăng, rơi vào nam nhân trên thân. Nữ hài ngơ ngác ngồi dưới đất, bưng bít lấy lồng ngực của mình, giật mình chứng nhận nhìn như trước mắt khách không mời mà đến, trên mặt biểu lộ bởi vì ngốc trệ mà mờ mịt, chính là một cái vóc người cao lớn tráng hán, tay loại kéo như đem tạo hình khen trương dữ tợn khô lâu đại kiếm, vác trên lưng như cái cổ quái hộp gỗ. Dưới ánh trăng, cái kia sừng dê khô lâu chui kiếm giống như là tại vợ lệ rú thảm như, lại như là tại oán tăng cười the thế. Đối phương nhìn lấy ứng tư tuyết, nhíu mày tự hồ tại suy nghĩ bắt đầu thấy tìm từ. Vài giây sau, nam nhân mở miệng, ngươi chính là bị lệ quỷ dây dưa người đáng thương a. Lời mở đầu này, nhưng nữ hài ngây ngẩn cả người, lịch quỷ dây dưa. Người đáng thương gia hỏa này, vì cái gì biết những vật này? Ứng tư tuyết đại não, y như ban ngày hỗn độn mảnh. Chậm chạp xử lý cái này mới tiếp thu được tin tức, con mắt của nàng, chỉ là giật mình chứng nhận chầm chầm lấy nam nhân ở trước mắt, không nói một lời. Vài giây sau, không chiếm được đáp lại nam nhân từ bỏ, hắn quay đầu. nhìn về phía trước mắt căn này hắc ám phòng ngủ, nói ra, ban nãy ta nghe được tiếng thét chói tai của ngươi. Ngươi thật sự trông thấy vật kia đi. Hắn là từ chỗ nào tiến đến? Trốn ở cái nào? Nữ hài ngơ ngác nhìn hắn, sắc mặt mờ mịt, nhưng lại theo bản năng chỉ toilet. Thế là, nam nhân không biết từ chỗ nào lấy ra đèn pin, trong bóng tối. Lần nữa sáng lên chướng mắt đèn pin kính ánh đèn, đem sơn lặng yên toilet đại môn chiếu sáng, nam nhân thấy được cái kia rộng mở toilet đại môn. Im ắng rộng mở toilet trong cửa lớn, âm u mà nguy dị. Lộ ra nếu thật danh tà khí, thấy cảnh này, nam nhân nghĩ nghĩ, đi đến nữ hài trước người, chúng ta phải rời khỏi nơi này trước. Nói xong, nam nhân duỗi tay nắm lấy Ứng Tư Tuyết cánh tay, đưa nàng từ dưới đất kéo lên. Sau đó lôi kéo đã có chút run chân nữ hài, nam nhân chậm rãi lui về phía sau thối lui đến ngoài phòng ngủ mì trên ban công, băng lạnh ánh trăng, hoàn toàn rơi vào Ứng Tư Tuyết trên thân, ngoài phòng không khí lạnh như băng, hô vào trong lồng ngực của nàng. Tinh thần của nàng rốt cục chấn vấn rất nhiều, sau đó, nữ hài che ngực liều mạng thở hào hển, tự hồ đến giờ phút này mới từ loại kia tuyệt vọng đờ đẫn bên trong tỉnh táo lại, ngươi là ai? Nữ nhân thở hào hển, hốt hoảng hỏi. Nam nhân cũng đã buông lỏng ra tay của nàng, mắt miễu chết nhìn chầm chầm phía trước đen kịt phòng ngủ. Nói ra, ngươi kêu ta Cát Lương Cát Ảnh là được rồi. Cái này Nhật Bản danh tự nhường nữ hài nao nao. Ứng Tư Tuyết trong lòng, sinh ra một loại hoang đường buồn cười cảm giác, nàng nhìn bên cạnh tráng hán. Hỏi. Vậy ngươi thích tay à? Nam nhân sửng sốt thoáng cái, nhìn nhiều cô gái này hai mắt, tự hồ có chút kinh ngạc, ngươi nghe qua cái tên này. Trên mặt cô bé, hiện lên vẻ tươi cười, Giorgio kỳ diệu mạo hiểm, Cát Lương Cát Ảnh tiên sinh, ngươi là đến tay ta sao? Tự xưng Cát Lương Cát Ảnh tráng hán liếc mắt, nói ra, ta tới tối nay, ngươi liền ngay cả tay đều cổ, ban nãy ta ở bên ngoài ấn lâu như vậy chuông cửa, ngươi vì cái gì không mở cửa? Hô hấp lấy phía ngoài không khí mới mẻ, nữ hài cảm giác thân thể của mình rốt cục khôi phục sức sống. Không hề cứng nhắc lại. Nàng trực tiếp tại ban công thu làm bên trên ngồi xuống, nói ra, rạng sáng 4 giờ nhiều, không nhận ra cái nào người xa lạ đến ngươi bên ngoài điên cuồng nhấn chuông cửa, thành tựu cái sống một mình nữ hài tử, người bình thường đều tráng hán cắp một tiếng. Không có phản bác câu trả lời này, hắn nói ra, đã ngươi tận mắt nhìn thấy vật kia, như thế ngươi hẳn phải biết ta là tới cứu ngươi a. Nếu như vừa vặn mới không phải là ta ngươi cũng đã chết. Nữ hài nhẹ gật đầu, cái này điểm ta không phủ nhận. Mà lại phi thường cảm tạ Cát Lương Cát Ảnh tiên sinh kịp lúc viện trợ, nhưng nếu như ngài nguyện ý lại nhiều hao chút tâm, giúp ta giải quyết triệt để cái vấn đề này lời nói, vậy ta phi thường cảm tạ ngài đồng thời báo đáp ngài. Tráng hán kinh ngạc nhìn nàng một cái, ngươi khôi phục được không sai, lần thứ nhất đụng quỷ, còn kém chút liền chết, nhanh như vậy liền chậm đến đây, bất quá ý tứ của ta đó là. Ban nãy phá cửa, là vì cứu ngươi, triển tại sự cấp tòng quyền, tráng hán nói ra. Ngươi một cái ở biệt thự có tiền bạch phú Mỹ, sẽ không keo kiệt y cũng làm cho ta bồi ngươi cánh cửa này a? Đương nhiên đương nhiên. Ứng Tư Tuyết cố nén cười nói ra, Cát Lương Cát Ảnh tiên sinh là cứu ta mệnh đại ân nhân, đừng nói ngươi chỉ là đập ta ban công cửa, chính là ngươi đem cả ngôi biệt thự người sở hữu vòng. Ta cũng không sẽ chú ý, vậy thì tốt, nhìn ngươi vẫn tương đối rõ lý lẽ, dạng này đến ta an tâm, tráng hán nói ra, đầu năm nay sợ nhất. Chính là nông phu cùng xà chuyện xưa. Nữ hài tắc chú ý đến tráng hán nhìn chầm chầm vào đen kịch phòng ngủ, có chút ít tò mò hỏi, vật kia còn chưa đi à, nàng còn cho là mình thực đã an toàn. Băng lãnh dưới ánh trăng. Tự xưng Cát Lương Cát Ảnh tráng hán theo điện bên trong lấy ra một cái đỏ thẩm hỉ nến. Nói ra, khả năng đi rồi. Cũng có thể là không đi, tráng hán giơ màu đỏ hỉ nến, nói ra, khi ngươi đi vào căn phòng ngủ này không có hoàn toàn quan trắc trước đó, ngươi không cách nào xác định trong phòng ngủ đến cùng là có lệ quỷ vẫn là không có lệ quỷ. Loại này liền kêu làm tiết định ngạc lệ quỷ, tráng hán lường nữ hài mắt, mặc dù ta cảm thấy tên kia hẳn là còn chưa đi, tóm lại lý do an toàn, trước dậy ngươi chiêu A tráng hán nói ra, nếu như nghe được mèo kêu, mời lập tức nhắm lại con mắt của ngươi. Dạng này, có lẽ sẽ tương đối an toàn, chương 125. Kéo dài tính mạng, nghe được mèo kêu, mời lập tức hai mắt nhắm lại. Dạng này có lẽ sẽ tương đối an toàn, tráng hán câu nói này, nhưng nữ hài nhìn thật sâu hắn mắt. Từ đầu tới đuôi, cái này không hiểu thấu xuất hiện nam nhân thật sâu khiết lộ ra cổ thần bí quỷ dị. Cái này khiến Ứng Tư Tuyết có chút bất an, nhưng đối phương là nàng hiện tại duy nhất dựa, nàng dùng tiền mời phù triện, bát quái kính bất động minh vương, đồ cổ Phật Châu, những thứ này trừ tà trấn ma đồ vật toàn bộ không có tác dụng, nhưng là tối hậu quan đầu. Cái này được trừ cổ quái nam nhân vừa xuất hiện, liền trực tiếp bước lui cái kia nụ cười quỷ quyệt lấy lão nhân, rất hiển nhiên, đây cũng là cái chân chính cao nhân, chỉ là trên người đối phương ẩn ẩn phát ra cái chủng loại kia âm trầm tà khí, nhưng nàng có chút e ngại, mà lại ban nãy tráng hán cứu nàng thời điểm, phía sau của nàng tựa hồ vương hai cái trắng bệch nữ hài tay Tiêu A, hiện tại thế nào, vì cái gì xuất hiện chỉ có cái này tráng hán, cái kia nữ hài tay cánh tay chẳng lẽ là hắn ảo giác không thành, Ứng Nghĩ Hương thơm trong suy tư. Khu biệt thự bên trong phụ trách bảo an các nhân viên an ninh đã chạy đến dưới lầu, mấy cái này bảo an bị kính vỡ vụn thanh âm hấp dẫn tới, coi là bị tặc, Ứng Nghĩ Hương thơm tùy tiện nói một cái lý do đem bọn hắn đuổi đi sau đó, nàng lần nữa nhìn về phía bên người nam nhân, có chút hiếu kỳ, các lương các ảnh tiên sinh, ngươi là vào bằng cách nào? Ứng Tư Tuyết hỏi, cái này khu dân cư thế nhưng là xin người chớ vào. Chẳng lẽ ngươi cũng ở tại bên trong, dưới ánh sáng, tráng hán nhún vai, nói ra, ta loại người nghèo này không thể ở nổi biệt thự, ta leo tường tiến đến, câu trả lời này, hơi có chút ra người liệu, Ứng Tư Tuyết lông mày hơi nhíu lại, vậy ngày hơn nửa đêm bốc lên bị xem như trộm cướp phạm bắt phong hiểm, leo tường tiến đến, chính là vì tới cứu ta, không sai biệt lắm, tráng hán nói ra, ta thụ một người bằng hữu nhờ vả, tới giúp ngươi giải quyết cái này dây dưa ngươi đồ vật, bằng hữu. Ứng Tư Tuyết hỏi, có thể lộ ra ngài vị bằng hữu kia tính danh A. MMM. Cái này sao? Tráng hán gõ gõ đại kiếm trong tay. Nói ra, chờ đến chuyện chỗ này, ta lại để cho hắn tự mình đến nói rõ với ngươi tình huống A, hắn không chịu đi ra gặp ngươi, ta cũng phải tôn trọng ý kiến của nó. Vậy được rồi, tối thiểu nhất ngài hẳn là có thể nói với ta thoáng cái ngài tên thật A. Ứng Nghĩ Hương thơm cười nếu nói, đã ngài là thụ bằng hữu nhờ vả đến giúp đỡ ta, làm được là quang minh lỗi lạc sự tình. Vì cái gì còn muốn che lấp lấp dùng tên giả đâu này, chúng ta hẳn là lẫn nhau đều thẳng thắn điểm ngài nói đúng không? Ngô. Cái này sao, tráng hán nghĩ, nói ra, nói cho ngươi cũng không sao, ta họ Dương, Dương Húc Minh, Ứng Tư Tuyết trên mặt lộ ra tiếu dung, Dương tục mệnh. Cái tên này rất có ý tứ. Là Húc Minh. Dương Húc Minh có chút im lặng nói ra, Húc Nhật Đông Thăng Húc, bất động minh vương rõ, không phải cái gì kéo dài tính mạng. Vậy được rồi, Dương Húc Minh tiên sinh, ta gọi Ứng Tư Tuyết, dưới ánh sáng, nữ hài ngọt mà cười cười, duỗi ra chỉ mảnh khảnh tay nhỏ, Ứng Thiên Hòa người ứng, suy nghĩ vạn làm nghĩ, đại mạc bay hương thơm. Ứng Nghĩ Hương thơm, rất hân hạnh được biết ngươi, Dương Húc Minh bữa ăn cái tay này liếc mắt, tự hồ là lệ quỷ đánh nhiều, nữ hài vươn tay ra trong nháy mắt, hắn kém chút theo bản năng hô một tiếng tiểu tư, nhìn cùng lệ quỷ quan hệ đánh nhiều, người dễ dàng biến thành chim sợ cành công A. Dương Húc Minh thật dài thở dài một cái, cũng duỗi ra thô to tay học cùng nữ hài nắm chặt lại, Dương Húc Minh, dạng này. Coi như hai người chính thức quen biết, mà tại hai người trao đổi trong khoảng thời gian này, đen kịch phòng ngủ nộp toàn bộ hành trình tĩnh mịch im ắng. Không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền tới, nhìn, vật kia tựa hồ rời đi, Ứng Tư Tuyết lại nhìn phòng ngủ phương hướng liếc mắt, có chút hiếu kỳ, Húc Minh tiên sinh, chúng ta lúc nào có thể đi vào? Chẳng lẽ muốn ở đây bên ngoài đợi, đãi, buổi tối A? Dương Húc Minh lắc đầu, không cần đợi, đãi, buổi tối, hiện tại đã nhanh 5 giờ. Chờ trời sáng liền không sai biệt lắm có thể tiến vào, Ứng Tư Tuyết cái hiểu cái không, Hừng Đông Quỷ liền sẽ không đi ra, dĩ nhiên không phải, Dương Húc Minh nói đến đây, tự hồ nhớ tới cái nào đó không tốt ký ức, sắc mặt có chút phát xanh, quỷ mặc dù thích ban ngày ẩn náu đêm ra, nhưng là thật muốn lấy vì chúng nó ban ngày sẽ không ra đến vậy tuyệt đối sẽ chết cực kỳ thảm. Ứng Tư Tuyết mặc dù nhìn ra đối phương có cái gì không tốt ký ức, nhưng là không có hỏi nhiều, nàng trái lại chú ý một vấn đề khác, cho nên thế giới bên trên thật sự có quỷ A. Ban nãy vật kia chính là quỷ, đây là trước mắt thần bí tráng hán đầu tiên một lần khẳng định quỷ danh xưng như thế này. Dương Húc Minh lại nghĩ, sau đó lắc đầu, không đồng nhất định. Cái này lần sau ngươi chiêu tất đồ vật tựa hồ so sánh tà môn, ta cũng không dám khẳng định hắn đến cùng phải hay không thật quỷ, cũng có thể là còn lại một loại nào đó không được, Ứng Tư Tuyết một mặt kinh ngạc, cái khác đồ không sạch sẽ. Trên cái thế giới này ngoại trừ quỷ, còn có cái khác đồ không sạch sẽ ai biết được, Dương Húc Minh sắc mặt bình tĩnh nhún vai, dù sao cẩn thận là được, Duy nhất một có thể cùng ngươi lộ ra chính là, những thứ này quỷ loại hình đồ vật, so trong tưởng tượng của ngươi còn đáng sợ hơn. Hiện thực vũ khí cơ bản không cách nào tổn thương đến bọn hắn, vô luận là đạn hỏa pháo vẫn là đạn đạo, tự hồ cũng không cách nào đối bọn nó tạo thành sát thương. Theo ta tiếp xúc lệ quỷ biểu hiện đến xem, cái gọi là quỷ, càng cùng loại một loại nào đó viễn vông tinh thần linh thể, chỉ có đặc thù đạo cụ cùng phương thức mới có thể gây tổn thương cho hại đến bọn hắn. Càng nguy hiểm hơn chính là, mỗi cái lệ quỷ bởi vì tử trạng cùng oán hận khác biệt, sau khi chết đều sẽ có một loại nào đó đặc thù năng lực, tỉ như sáng bắt lại ngươi ngươi liền không cách nào yên tĩnh thoát quỷ thủ, khẽ nghiêng gần ngươi, liền để ngươi thể nghiệm đến hắn lúc sắp chết cảm nhận được thống khổ, tốt nhất bị hắn tươi sống dùng ốm đau hành hạ chết lệ quỷ, thậm chí còn có loại kia điều khiển ngươi chơi đùa, đợi đến ngươi điều khiển nhân vật trò chơi nhìn thấy ngươi bản nhân về sau, quỷ liền tiến lên đem ngươi biến thành kẻ chết thay năng lực. Trên lý luận tới nói, lệ quỷ không có phân chia mạnh yếu, mỗi một đầu lệ quỷ đều có thể đem ngươi tùy tiện miểu sát quỷ dị năng lực. Sáng phớt lờ, lúc nào cũng có thể chết thảm tại chỗ, cho nên tại tình huống vụn rõ trước đó, chúng ta tốt nhất đừng tùy tiện tới gần căn phòng ngủ này, để tránh trúng cái kia quỷ cái bẫy. Dương Húc Minh rất tỉnh táo nói, ta hiện tại còn không rõ ràng lắm nó năng lực là cái gì, tùy tiện đi vào, nói không chừng liền trực tiếp lật thuyền. Dương Húc Minh lời nói, nhưng Ứng Nghĩ Hương thơm tràn đầy kinh ngạc, nàng bình sinh lần thứ nhất tiếp xúc đến những vật này, kết quả phát hiện trong truyền thuyết quỷ, tự hồ so với nàng trong tưởng tượng còn muốn tạp. Suy nghĩ mấy giây, Ứng Nghĩ Hương thơm hỏi, ta trước đó vì trấn tà, bỏ ra rất nhiều tiền mời bát quái kính cùng phù triện, còn muốn Phật Châu cùng bất động minh vương, vì cái gì cái kia quỷ còn dám ra đây? Chẳng lẽ ta mời những thứ này cũng không có pháp lực a? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 126, vợ ta thúc ta về nhà, Ứng Tư Tuyết hỏi vấn đề này, cũng là nàng so sánh quan tâm, chẳng lẽ là nàng mua những vật này không có pháp lực cho nên mới thận không ở kia cái quỷ a? Kết quả Dương Húc Minh nhìn nàng một cái, nói thẳng, cái gọi là thần Phật, bất quá là phong kiến mê tín. Cái gì Phật Châu Phật Tượng, cũng chỉ là rất phổ thông đồ vật, làm sao có thể thận được lệ quỷ, nhìn ngươi cũng là rất có văn hóa tác nuôi người. Tại sao phải tin những thứ này phong kiến mê tín đâu này? Dương Húc Minh đậu đen rau muống, nhưng Ứng Nghĩ Hương thơm hiểu. A, nàng ngơ ngác nhìn như trước mắt cái này tráng hán, hoài nghi mình nghe lầm, phong kiến mê tín, ngươi một cái đuổi tà ma trừ tà người thần bí, nói với ta thần Phật là phong kiến mê tín. Ứng Tư Tuyết cảm giác đối phương khẳng định tại nói đùa chính mình, đã thần Phật là phong kiến mê tín, như thế Húc Minh tiên sinh ngươi là thế nào đối phó lệ quỷ đây này? Ứng Nghĩ Hương thơm hỏi. Ngài chẳng lẽ không phải học đạo thuật cao nhân sao? Dương Húc Minh liếc mắt, cái thế giới này đi đâu nhanh đạo thuật cao nhân? Ta cũng chỉ là một cái so sánh hiểu lệ quỷ người bình thường thôi. Cái gọi là lệ quỷ, bất quá là người sau khi chết chậm chạp không cách nào mở đi oán hận cùng tinh thần biết ngưng kết đặc thù tồn tại xem như hiện tượng tự nhiên một loại, cùng phong vũ lôi điện, gió thổi tuyết rơi không có gì khác nhau. Nếu như trên cái thế giới này thật sự có thần Phật, như thế trái đất chẳng phải là muốn loạn thành. Cái gì phía Tây Thiên Sứ, phương Đông chúng thần, Nhật Bản 800 vạn thần linh, Ấn Độ viết xuống cái gì, nho nhỏ cái trái đất, nhét xuống nhiều như vậy thần ma, đã sớm đánh thành hỗn loạn, động động đầu óc của ngươi muốn a tiểu cô nương, trên cái thế giới này làm sao lại có thần Phật loại này không khoa học đồ vật, muốn thật có thần ma, bọn hắn vì cái gì không người phía trước hiển thánh đâu này. Dương Húc Minh bạch không khách khí đậu đen rau muống lên trước mắt Bạch Phú Mỹ, Ứng Tư Tuyết bị đối phương nói đến á khẩu không trả lời được, muốn, Ứng Tư Tuyết đang chuẩn bị nói chút gì. Dương Húc Minh túi áo bên trong lại đột nhiên truyền đến điện thoại chấn động thanh âm, nhìn, có tin nhắn đến, nhưng mà điện thoại chấn động tiếng vang lên trong nháy mắt, trước mắt ra lại thân thể rung động, giống như là bị hù dọa đồng dạng. Hắn chần chờ vài giây sau, cuối cùng mới lấy ra điện thoại, sau đó, Dương Húc Minh giống như là nhìn thấy quỷ dạng, sắc mặt hoảng sợ. Cái này vừa mới còn hung thần ác sát đem quỷ dọa cho chạy nam nhân, bây giờ lại giống như là bị hù dọa đồng dạng, trực câu câu nhìn chằm chằm hắn màn hình điện thoại di động, cái kia vẻ mặt sợ hãi, nhưng Ứng Tư Tuyết tràn ngập tò mò hắn đến cùng nhận được ai tin nhắn. Trọn vẹn qua nửa phút, tráng hắn lúc này mới sắc mặt tái nhợt đem điện thoại thả lại túi áo bên trong, sau đó, hắn cố gắng làm ra rất bình tĩnh bộ dáng. Đối với Ứng Tư Tuyết nói ra, ta có chút việc gấp. Muốn về nhà. Ngươi trước tìm người nhiều địa phương chờ đợi, muốn người chạy loạn. Hiện tại nhanh trời đã sáng, cái kia quỷ hẳn là sẽ không đi ra ngoài nữa, ta về nhà trước. Chờ ban ngày ta trở lại tìm ngươi. Đến lúc đó chúng ta lại kỹ càng thương thảo thoáng cái đối phó cái này quỷ sự tình. Dương Húc Minh thoạt nhìn như là không kịp chờ đợi muốn rời khỏi, cái kia nôn nóng bất an bộ dáng, thấy Ứng Tư Tuyết tràn đầy hoang mang. Ngươi! Ách! Ai cho ngươi phát tin nhắn, dưới ánh trăng? Khuôn mặt nam nhân bên trên gạt ra cái khô khốc tiếu dung. Hắn làm vừa cười vừa nói. Vợ ta thúc ta về nhà, Ứng Tư Tuyết lại bó tay rồi. Nàng nhìn từ trên xuống dưới trước mắt tráng hán, giống như là nhận thức lại đối phương dạng hung hãn như vậy cuồng bạo một cái mảnh hán, nguyên lai là cái thê Quảng Nghiêm. Cô vợ trẻ một cái tin nhắn là có thể đem hắn sợ đến như vậy, cái này tương phản cũng quá lớn a. Bất quá cái giờ này vẫn chưa về nhà, vợ hắn thúc giục hắn về nhà cũng rất bình thường, Ứng Tư Tuyết nói ra, vậy ta cùng ngươi vượt qua trở về, có thể a. Ta cũng muốn gặp thấy tẩu tử. Trước mắt tráng hán thế nhưng là Ứng Nghĩ Hương Thơm hiện tại duy nhất cây cỏ cứu mạng, nàng làm sao có thể buông tay. Ứng Nghĩ Hương Thơm tuyệt đối sẽ không đưa mình vào trong nguy hiểm, cho nên nàng dự định cùng đối phương cắt trở về. Nhưng mà Dương Húc Minh nghe xong nàng yêu cầu này về sau, lại ngay cả khoát tay, đi đi. Cái gì tẩu tử? Ngươi niên kỷ không chừng còn lớn hơn ta, lộn xộn cái gì gần như a, ngươi đang chờ đợi ở đây là được rồi. Ta nhìn bảo an đình bên kia không phải có mấy người a. Ngươi đi chỗ đó ngồi một lát, nhịn đến hừng đông liền thành, cái kia quỷ lại thế nào phách lối, cũng khả năng không lớn trước mặt người khác động tới ngươi tay, có vấn đề ngươi có thể tùy thời điện thoại cho ta, ta số điện thoại là, Dương Húc Minh đem số điện thoại của mình để lại cho đối phương, Ứng Tư Tuyết lại lắc đầu liên tục, hoàn toàn khác biệt ý Dương Húc Minh đề nghị này, nếu như cái kia thật trở về, ta nói không chừng liền gọi điện thoại cơ hội cầu cứu cũng không có. Liền đã chết. Ứng Tư Tuyết nói ra. Mà lại vì cái gì ngươi không chịu mang ta trở về a? Ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng ngươi phu bán tình cảm. Ta sẽ cùng tẩu tử hảo hảo giải thích rõ ràng, tẩu tử khẳng định là rất người thông tình đạt lý a. Ta tin tưởng chỉ cần ta đem tình huống cùng với nàng thẳng thắn, nàng không sẽ chú ý cùng suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ phát tử không biết ngươi hơn nửa đêm đi ra ngoài là đến đuổi tà ma trừ tà. Tẩu tử chỉ là người bình thường. Ứng Nghĩ Hương Thơm não bổ một thiên đô thị ý hiệp cố sự, Dương Húc Minh lại thẳng khoát tay, dù sao ngươi chớ cùng lấy ta, ngươi muốn đi nhà ta, không chừng bị chết càng nhanh. Ngươi bác không sao cả. Chớ liên lụy ta vượt qua a. Dương Húc Minh đầu này điện thoại tin nhắn, phát kiện người là một chồng chất loạn mã. Nội dung tin nhắn lại rất đơn giản, ngươi mang theo tiểu tư đi đâu? Vì cái gì muộn như vậy vẫn chưa trở lại? Nội dung rất đơn giản. Nhưng là ngắn ngủi hai vấn đề, cái kia phục tử đố kỵ đã nhanh lật trời, chết đều không quên ăn dấm, lý tử đến cùng đối với hắn chiếm hữu chấp niệm mãnh liệt tới trình độ nào a? Nhìn về sau không có khả năng ở bên ngoài qua đêm, đến đây nhìn, lý tử có thể dễ dàng tha thứ hắn nửa đêm ra ngoài, nhưng không thể chịu đựng hắn trắng đêm chưa về. Lần trước Dương Húc Minh tiếp vào tương tự tin nhắn lúc, cũng không lâu lắm, lý tử liền trực tiếp giết tới màu đỏ phòng ở bên ngoài. Lần này Dương Húc Minh nếu như không quay lại đi, nói không chừng lý tử liền trực tiếp giết tới đem trước mắt cái này Ứng Tư Tuyết giết chết, đến lúc đó Dương Húc Minh chẳng phải là công thua thiệt một sách, nhưng mà Dương Húc Minh không chịu mang nàng về nhà. Ứng Tư Tuyết lại gấp. Nàng nhìn ra được, Dương Húc Minh là thật không muốn mang nàng đi. Nàng liền vội vàng nắm được Dương Húc Minh cánh tay, có chút nôn nóng. Thế, nhưng là ngươi không dẫn ta đi. Vạn cái kia quỷ thật tìm trở về. Ta tuyệt đối chết chắc a. Dương Húc Minh có chút sọ não đau, Ứng Tư Tuyết đổi cũng đích thật là sự thật, nhưng là mang theo nàng về. Mẹ A Y mang theo cái nữ nhân xa lạ về nhà, lý tử sẽ không trực tiếp lao ra giết chết hắn a. Loại kia hình ảnh ngẫm lại Dương Húc Minh đều cảm thấy tê cả da đầu. Chương 127, Hắc Miêu, cho nên nói, nữ nhân là loại không cách nào thuyết phục sinh vật khủng bố a, còn sống đang ghen, chết cũng thuần vị trùng thiên. Dương Húc Minh đột nhiên lý giải lý tử tại sao lại muốn tới giết hắn, đại khái là sinh muốn cùng giường, chết thì đồng huyệt. Trời xanh nha! Đây chẳng lẽ là bệnh mềm mại loại sản phẩm mới? Quỷ mềm mại, Dương Húc Minh càng nghĩ, càng cảm thấy sọ não đau. Nếu không ngươi báo động a, Dương Húc Minh nói ra, ngươi đi cục cảnh sát đợi, đãi, mấy giờ, chờ ta xử lý tốt chuyện trong nhà, liền đến ta ngươi, mượn lớn cảnh sát cục. Cơ quan chính phủ văn phòng đơn vị, không có nào quỷ dám đi tìm đường chết a. Dương Húc Minh nói như vậy, Ứng Nghĩ Hương Thơm lại hồ nghi nhìn hắn chằm chằm, ngươi xác định? Thế nhưng là ngươi vừa mới không phải nói, quỷ chỉ là loại phổ thông hiện tượng tự nhiên a. Chính phủ bộ còn có thể chấn nhiếp người chết không thành? Dương Húc Minh thời gian bị nói đến á khẩu không trả lời được, hắn nghĩ nghĩ. Nói ra, nhưng là trừ báo động bên ngoài, ngươi không có biện pháp khác. Ngươi khẳng định là không thể theo ta về nhà, vợ ta rất khủng bố, không thể nhường nàng nhìn thấy ta mang nữ nhân về nhà, đây là vì mọi người mạng nhỏ muốn. Ta nói như vậy ngươi đã hiểu a? Ứng Tư Tuyết có chút bất đắc dĩ, nàng còn là lần đầu tiên nghe được có người đem sợ lão bà nói đến như vậy thanh tĩnh thoát tục. Song phương giằng co vài giây sau, cuối cùng Ứng Tư Tuyết nói ra, nhưng là ta coi như đi sở cảnh sát, cũng không có khả năng có cảnh sát 14 giờ bồi tiếp ta đi. Vạn ta không cẩn thận rượu đơn, chẳng phải là cho cái quỷ thời cơ lợi dụng. Phim ma không đều não a diễn sao, một khi lạc đàn, liền sẽ nhảy ra giết người, như vậy vấn đề lại tới, ba mẹ ngươi đâu? Lớn như vậy một ngôi biệt thự, làm sao lại cá nhân ngươi ở? Dương Húc Minh nói ra, ngươi không thể đi tìm cha mẹ ngươi a. Ứng Tư Tuyết rất bình tĩnh nói, cha ta tại nước Mỹ, mẹ ta tại Australia. Ta ở trong nước không có thân nhân. Dương Húc Minh cảm giác mình giống như trong lúc vô tình đụng lôi, còn không chờ Dương Húc Minh nghĩ kỹ sau đó nên nói cái gì, chân chủ động mở miệng, ta vẫn là tại Bảo An Đình chờ ngươi a. Nữ hài khôi phục tỉnh táo bộ dáng, tại ngươi nhấn chuông cửa thời điểm, cái kia quỷ thẳng không có động thủ. Thẳng đến ngươi đình chỉ nhấn chuông cửa, giống như đi, hắn mới, có lẽ cái này quỷ sẽ chỉ chọc ta lạc đàn thời điểm xuất hiện. Như thế ta chỉ cần cam đoan ta thẳng không lạc đàn, hắn hẳn là liền sẽ không đi ra. Ứng Tư Tuyết nhìn đồng hồ tay một chút, nói ra, hiện tại đã rạng sáng 4:50, khoảng cách Hừng Đông không bao lâu, lại chống đỡ giờ, trời đã sáng rồi, ta lưu tại Bảo An trong đình sẽ không có chuyện gì. Nữ hài đột nhiên cơ trí, nhường Dương Húc Minh hơi kinh ngạc. Bất quá đã Ứng Nghĩ Hương Thơm đều nói như vậy, hắn cũng không có phản đối. Dương Húc Minh nói ra, vậy ta hiện tại mang ngươi ra ngoài đi. Ứng Tư Tuyết thì nhìn đen kịt phòng ngủ liếc mắt, chúng ta theo phòng ngủ đi. Dương Húc Minh nhún vai, ta có thể mang ngươi nhảy ban công, cái này ban công độ cao không cao lắm, dù sao ta khẳng định là không có vấn đề. Nữ hài chần chờ mấy giây, lắc đầu, chúng ta vẫn là từ trong nhà đi thôi. Nét mặt của nàng có chút xấu hổ. Thuận tiện ta nghĩ đi chuyến toilet, theo khi tỉnh lại liền đã khờ nghẹn nước tiểu được khó chịu. Ứng Tư Tuyết có thể kiên trì đến bây giờ đã là ý chí kiên cường. Dương Húc Minh cũng không có phản đối, nói ra, ok, vậy chúng ta theo trong phòng ngủ đi, chỉ nếu không tới gần phòng ngủ cái kia toilet, nên vấn đề không lớn. Huống chi Dương Húc Minh cảm thấy cái kia quỷ cũng đã đi. Kéo lấy to lớn sương chi ai thương, giơ nến đỏ, Dương Húc Minh dẫn đầu chiếu phòng ngủ đi đến. Ứng Nghĩ Hương Thơm đi theo phía sau hắn, hai người một trước sau đi tới trong phòng ngủ, nhớ kỹ ta trước đó nói lời, Dương Húc Minh không yên lòng lại dặn dò một lần. Nghe được mèo kêu thời điểm, mời hai mắt nhắm lại, Ứng Nghĩ Hương Thơm tự hiểu không phải cương gật đầu. Bất quá cũng may, hai người tiến vào phòng ngủ về sau không có cái gì phát sinh. Thẳng đến Dương Húc Minh lấy tay vặn ra chốt cửa, hai người rời đi phòng ngủ mới thôi, cái kia nụ cười quỷ quyệt lấy lão nhân đều chưa từng xuất hiện. Nhưng là Dương Húc Minh cũng không có như vậy thư giãn, hắn y như ban ngày cảnh giác khả năng xuất hiện tập kích, mang theo nữ hài đi tới biệt thự lầu 1, ngươi có thể ở ngoài cửa giúp ta coi xuống a. Lầu 1 cửa phòng rửa tay, nữ hài có chút lúng túng nói, Dương Húc Minh biết rõ đối phương là sợ đi nhà xí thời điểm quỷ xuất hiện, hắn rất bình tĩnh nhẹ gật đầu, đứng tại cửa phòng rửa tay bên ngoài, nhìn lấy nữ hài đi vào. Căn biệt thự này bên trong, tất cả đèn tất cả đều lóe lên, bao quát cái này tầng toilet. Nữ hài trở ra. Dương Húc Minh nhưng không nghe thấy đối phương khóa trái thanh âm, hắn dựa lưng vào tường, đứng tại cửa ra vào chờ người. Một lát sau, sau lưng trong toilet vang lên soạt hầu lưu tiếng nước, nhìn, cái này muội tử kìm nén đến có chút lâu a. Dương Húc Minh lại chờ trong chốc lát, tại trận tiếng xả nước sau khi kết thúc, nữ hài tựa hồ lại rửa tay, sau đó mới đỏ mặt đi ra, chúng ta đi thôi, Ứng Tư Tuyết nói ra. Nàng vừa nói, bên cạnh trộm quan sát Dương Húc Minh phản ứng. Đã thấy Dương Húc Minh sắc mặt bình tĩnh, căn bản không có bất kỳ biểu tình cổ quái. Nữ hài lúc này mới hơi thở dài một hơi, thực tế so Dương Húc Minh cũng không phải chưa qua nhân sự nhỏ xử nam, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua a, điểm ấy đông chỉ là mưa bụi,

đánh tới hướng phía trước Hắc Miêu. Tiền xu bay tới đồng thời, Hắc Miêu bỗng nhiên hướng bên cạnh vọt, tránh qua tránh né cái này mai tiền xu, hắn tựa hồ bị chọc giận. Trong bóng tối, vang lên một tiếng thê lương mèo kêu, Dương Húc Minh bỗng nhiên lui về sau mấy bước. Đột nhiên ý thức được cái gì? Nghe được mèo kêu thời điểm dựa vào trúng chiêu, hắn vội vàng nhắm mắt lại, lại phát hiện cái gì đều cổ có phát sinh, nhưng là Dương Húc Minh y như ban ngày không dám buông lỏng cảnh giác, hắn nhắm mắt lại đứng tại ven đường, lại chờ trong chốc lát, cái này mới chậm rãi mở mắt cái lỗ, trước mắt đầu này đen kịt đường đi, cắt như thường. Dương Húc Minh cái này mới chậm rãi mở to mắt, cảnh giác quan sát bốn phía một cái, không quay đầu lại giết, không có ngẩng đầu giết, không có cúi đầu giết. Không có cái gì phát sinh, y như ban ngày chỉ có cá nhân hắn đứng tại ven đường, tay lý nến đỏ cũng không có thiêu đốt. Dương Húc Minh nhìn về phía trước, lại phát hiện cái kia Hắc Miêu đã biến mất, đoán chừng là tại hắn nhắm mắt thời điểm rời đi. Đối với cái này Dương Húc Minh có chút đắn đo khó định, con mèo này thật chỉ là đi ngang qua phổ thông mèo hoang, vẫn là nói. Ứng nghĩ hương thơm trêu chọc mấy thứ bẩn thỉu chính là cái đồ chơi này. Suy nghĩ như, cảnh giác như, Dương Húc Minh tiếp tục hướng phía trước đi, nhưng là thẳng đến hắn đi tới giao lộ, cũng cái gì không có phát sinh. Dương Húc Minh tại giao lộ đợi vài phút, chờ đến một cổ taxi, cùng lái xe nói địa chỉ về sau, Dương Húc Minh trực tiếp lên xe, hết thảy hạng bình thường. Xe taxi chở Dương Húc Minh hướng phòng trọ gian phòng đi đến, mà động cơ cũng chỉ là rất phổ thông người bình thường. Dương Húc Minh trong tay nến đỏ, không có thiêu đốt. Tự hồ ban nãy hết thảy cũng chỉ là hắn buồn lo vô cớ, nhưng là Dương Húc Minh sờ lên cái trán, không thích hợp, trực giác của hắn nói cho hắn biết có chỗ nào rất không thích hợp, nhưng là đến cùng là lạ ở chỗ nào hắn lại nói không ra. Đợi đến xe taxi chở người hắn đến phòng cho thuê phụ cận về sau, Dương Húc Minh đứng tại ven đường nghỉ nghỉ, cuối cùng vẫn bay thẳng đến như phòng cho thuê đi, mặc kệ cái kia Hắc Miêu đến cùng có bao nhiêu tà môn. Coi như hắn đi theo đến đây, nhưng chỉ cần tiến vào gia môn, Dương Húc Minh tin tưởng mình chính là an toàn. Dù sao trong nhà cái vị kia tiểu tổ tông cho tới bây giờ, tự hồ chưa bao giờ kinh ngạc qua, cho tới bây giờ chỉ có Lý Tử tay xé Lệ Quỷ. Còn không có Lệ Quỷ nhường Lý Tử thua thiệt qua. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, Lý Tử có thể tay xé Lệ Quỷ, tự nhiên cũng có thể tay xé hắn Dương Húc Minh, cho nên dù là ngày tận thế, Dương Húc Minh đều phụ trước đuổi nhanh về nhà đi gặp vị kia tiểu tổ tông. Well, không phải vậy nàng thật giết tới sự tình liền lớn rồi. Một thân một mình bò như thang lầu, đi tới phòng cho thuê ngoài cửa. Dương Húc Minh dùng chìa khóa mở cửa phòng ra, đen kịt trong phòng khách, yên tĩnh im ắng. Dương Húc Minh lặng lẽ dò xét một cái đầu đi vào, nhỏ giọng hô, tử. Ngươi đã ngủ chưa? Chính trong phòng không có bất kỳ đáp lại câu nói nào, Dương Húc Minh cái này mới đi vào. Cẩn thận khép cửa phòng lại, không nói lời nào ta liền tiến đến Nga. Dương Húc Minh lặng lẽ hướng phía phòng ngủ đi đến, không dám phát ra một điểm dư thừa thanh âm. Trong phòng, cắt như thường, không có bất kỳ cái gì quỷ dị địa phương, nhưng càng là như thế. Dương Húc Minh lại càng thêm hoảng hốt, loại kia theo Hắc Miêu biến mất về sau vẫn dây dưa hắn không hiểu bất an, theo hắn về đến nhà về sau chẳng những không có biến mất, trái lại càng thêm mãnh liệt, loại kia mãnh liệt khủng hoảng cảm giác. Giống như là hắn lúc này đang bịt mắt đi tại bên vách núi, lúc nào cũng có thể rơi xuống, mà hắn lại căn bản không rõ ràng vách núi đến cùng ở phương hướng nào. Đi đến phòng ngủ của mình miệng lúc, Dương Húc Minh chần chờ mấy giây, cuối cùng, hắn không có tiến vào phòng ngủ, mà là hướng lui về phía sau, lui về trong phòng khách. Dương Húc Minh mở ra đèn của phòng khách ánh sáng, sáng tỏ đèn chân không, đem trong phòng khách chiếu lên chút nào tất hiện, hết thảy đều hạng bình thường. Cùng Dương Húc Minh trước khi đi không có gì khác biệt, Dương Húc Minh ở trên ghế salon ngồi xuống. Nhíu mày tự hỏi, ý đồ tìm ra loại kia không an lòng tình nơi phát ra, nhưng là hắn không có thu hoạch, nghĩ nghĩ, Dương Húc Minh lấy ra sinh tử ghi chép, lại phát hiện nội dung phía trên vẫn như cũ là Tiếu Diện Thi một, cũng không có bởi vì hắn cứu Ứng Nghĩ Hương Thơm mà phát sinh biến hóa gì, đỏ thẩm hỉ nến, bị Dương Húc Minh bày tại trước người trên bàn trà, bên tay hắn, thì nằm ngang cái kia thanh tạo hình tra xét giữ tận xương chi ai thương, sáng phát sinh bất kỳ dị trạng, hắn đều lập tức cầm lấy thanh này nặng nề đại kiếm. Dương Húc Minh thậm chí ngay cả tiểu tư quyển nhật ký người nhảy ra đến xác nhận một lần, nhưng là làm nhiều như vậy chuẩn bị cùng xác nhận, Dương Húc Minh vẫn như cũ không có cảm giác an toàn, loại kia không hiểu khủng hoảng bất an, giống như là ngưng trọng mây đen, y như ban ngày lượn lờ trong lòng của hắn. Dương Húc Minh ngón tay tại bàn trà so nhẹ nhàng gõ gõ, sau đó hắn sờ ra điện thoại. muốn dựa vào chơi điện thoại vượt qua đêm này. Trong bóng tối, Dương Húc Minh đốt sáng lên màn hình. Ba học lớn nhỏ trên màn hình điện thoại di động, bỗng nhiên hiện lên một tấm nụ cười quỷ quyệt lấy lão nhân sắc mặt, cái kia âm trầm biểu lộ, Minh Giang đâm vào Dương Húc Minh ánh mắt. Dương Húc Minh dọa đến bỗng nhiên rung, điện thoại kém chút bị ngã văng ra ngoài. Hắn điện thoại giới diện hình ảnh lúc nào biến? Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào trên màn hình tấm kia nụ cười quỷ quyệt lấy lão nhân sắc mặt, trầm mặc. Trên màn hình điện thoại di động, loại kia nụ cười quỷ quyệt lấy lão nhân sắc mặt, rất mau theo lấy màn hình ánh sáng dập tắt mà biến mất tại trong bóng tối. Dương Húc Minh đưa tay lại đốt sáng lên màn hình điện thoại di động, lại phát hiện lần này màn hình điện thoại di động hình ảnh là bình thường chờ thời đồ. Tự hồ ban nãy hết thảy cũng chỉ là hắn ảo giác. Dương Húc Minh trầm mặc như suy tư mấy giây, tắt đi điện thoại di động màn hình ánh đèn. Sau đó lại giải tỏa, nhưng là sau đó vô luận hắn thử bao nhiêu lần, trên màn hình đồ đều là bình thường chờ thời đồ, ban nãy tấm kia nụ cười quỷ quyệt người lão nhân gương mặt không còn có xuất hiện, này quỷ dị hiện trạng, nhưng Dương Húc Minh trầm mặc, hắn nghĩ nghĩ, đối với Lý Tử phòng ngủ hô, Lý Tử, trong nhà của chúng ta giống như tiến đến một cái lệ quỷ, trong phòng ngủ, lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ cái gì phản ứng, Lý Tử cũng không có phản ứng Dương Húc Minh, trên thực tế. Nếu như Lý Tử có phản ứng, cái kia trái lại mới là rất không thích hợp, dù sao Lý Tử thẳng đến nay, đều cổ có đáp lại qua Dương Húc Minh, mà Dương Húc Minh trước mắt loại này đỏ thẫm hỉ nến không có thiêu đốt, liền theo khía cạnh đã chứng minh không có lệ quỷ nhằm vào lúc này Dương Húc Minh. Nhưng là ban nãy cái kia khuôn mặt tươi cười, Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, nửa lên điện thoại, mở ra tự chụp công năng, đối với mình đập một tấm hình. Sau đó, hắn thấy được, trong tấm ảnh hắn ngồi ở trên ghế salon, ngửa như đầu đối với màn ảnh. Trên mặt, lại là trương nụ cười quỷ quyệt lấy, lão nhân sắc mặt, chương 129, liêm đao, ngươi mờ mờ pờ, nhìn trong tấm ảnh tấm kia nụ cười quỷ quyệt lấy lão nhân sắc mặt trong nháy mắt. Dương Húc Minh trái tim bỗng nhiên trầm xuống, mặt của hắn vậy mà biến thành lão nhân kia. Cái này là tình huống như thế nào? Dương Húc Minh liền bận bịu đưa tay sờ sờ mặt mình, còn tốt, hết thảy bình thường, cũng không có sờ đến nếp nhăn, y như ban ngày là khuôn mặt của hắn, nhưng là điện thoại tự chụp trong tấm ảnh, triển tại trên mặt của hắn, đích thật là cái kia nụ cười quỷ quyệt lấy lão nhân gương mặt. Dương Húc Minh chần chờ mấy giây, đem tấm hình này xóa bỏ, sau đó, hắn lại chưa bao giờ đồng góc độ tự chụp mấy trương, mỗi một tấm hình bên trong mặt của hắn, đều biến thành cái kia nụ cười quỷ quyệt lấy lão nhân sắc mặt, cái này là cái gì tình huống? Dương Húc Minh chần chừ một lúc, cuối cùng đi toilet. Trong toilet vỡ vụn tấm gương lúc trước sửa cửa thời điểm, thuận tiện cũng làm cho người đổi, làm Dương Húc Minh đi vào, mở ra sau khi, hắn nhìn về phía tấm gương, trong gương, chiếu ra trương khuôn mặt tái nhợt, hãm sâu hốc mắt, tự hồ thời gian rất lâu cũng không có nghỉ ngơi tốt, nhưng đây là Dương Húc Minh mặt mình, cũng không phải là một cái nụ cười quỷ quyệt lấy lão nhân sắc mặt. Cho nên đến cùng vấn đề nằm ở đâu? Vì cái gì điện thoại tự chụp là lão nhân sắc mặt? Soi gương lúc lại hết thảy bình thường, không thích hợp, rất không thích hợp, Dương Húc Minh trái tim đầu. Loại kia bất an khủng hoảng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, hắn cảm giác một loại nào đó nguy hiểm đã nhanh muốn nắm lấy hắn. Nhưng là hắn lại đối với cái kia không biết tên nguy hiểm không có chút nào phòng bị, hoặc nói, không có chút nào phát giác, hắn căn bản không rõ ràng chỗ không đúng đến cùng ở đó, nến đỏ không có thiêu đốt Lý Tử không có bất kỳ cái gì phản ứng, hết thảy nhìn hạng bình thường, chẳng lẽ cái này quỷ còn có thể Lý Tử không coi vào đâu hại chết chính mình không thành. Dương Húc Minh lại sờ lên cái trán, có chút bối rối, hắn dự định rời đi toilet. Từ theo lần trước tại toilet hỏi quỷ về sau, Dương Húc Minh liền luôn cảm thấy trong toilet âm trầm, đặc biệt là trước mắt cái gương này, cho hắn, loại rất không nỡ cảm giác, bình Dương Húc Minh cũng không dám nhiều soi gương. Liền huống chi lúc này, mặc dù trong gương hắn cắt như thường, nhưng là hắn luôn cảm thấy người trong gương sẽ bỗng nhiên lao ra tập kích hắn, Dương Húc Minh lui về sau trắc đóng lại di. Chuẩn bị rời đi. Ba đèn điện dập tắt, tia sáng đen kịt trong toilet, tấm gương chiếu ra một cái căn phòng mờ tối. Dương Húc Minh đứng tại tấm gương biên giới, sắc mặt cứng ngắc, trong kính hắn, cắt như thường, nhưng là tại phía sau hắn. Lại đứng đấy cái nụ cười quỷ quyệt lấy lão nhân, trong tay ông lão, đang giơ đem làm việc nhà nông dùng, loại kia sắc bén liêm đao, đao đao. Đang vô thanh vô tức cắt ở tràng Húc Minh trên cổ, tự hồ chỉ muốn hắn dùng sức một cắt. Liền có thể đem Dương Húc Minh cổ tùy tiện cắt đứt, mồ hôi lạnh, theo Dương Húc Minh cái trán bắt đầu nhỏ xuống, hắn toàn thân cứng ngắc đứng ở nơi đó, một cử động nhỏ cũng không dám, con mắt, nhìn chòng chọc vào trong gương cái kia nụ cười quỷ quyệt lấy lão nhân, trong kính lão nhân cũng quỷ dị mà cười cười. Nhìn trừng trừng lấy hắn, tự hồ. Lão người đã biết mình bị Dương Húc Minh thấy được, nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì muốn đi ý đồ, chỉ là đứng ở nơi đó, nụ cười quỷ quyệt lấy, không nhúc nhích, giằng co, là hiện tại Dương Húc Minh duy nhất có thể làm, hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù trong hiện thực phía sau hắn cũng không có đứng đấy một cái lão nhân, tối thiểu nhất trên cổ hắn không có nằm ngang đem sắc bén liêm đao, nhưng là trong kính cái bóng đi ra hình ảnh, lại làm cho hắn không dám làm loạn, hắn theo bản năng siết chặt tay loại nến đỏ, lại phát hiện dù là đến lúc này, nến đỏ cũng cắt bình thường, không có thiêu đốt, nhưng là lão trong tay người liêm đao, đã tại vô cùng chậm rãi di động, không được bao lâu, thanh này sắc bén liêm đao liền đem cắt lấy Dương Húc Minh đầu người, mà Dương Húc Minh, lại ngay cả lão nhân vị trí đều không thể nắm lấy, hắn chần chờ mấy giây, mắt thấy cái kia thanh liêm đao cách cổ của mình càng ngày càng gần, mặc dù trong hiện thực đồng thời không nhìn thấy cái kia thanh liêm đao, nhưng là Dương Húc Minh cũng đã rõ ràng cảm thấy loại kia sắc bén hàng mang gần sát da thịt cảm giác, cổ của hắn nổi một tầng tinh mịn nổi da gà, tiểu tư, Dương Húc Minh bỗng nhiên rống lên, một đôi tái nhợt tay, bỗng nhiên theo Dương Húc Minh túi áo bên trong xông ra, nhưng là cái này hai cánh tay tại mờ tối trong toilet lắc động thoáng cái, tự hồ không có tìm được bất cứ địch nhân nào, cứ như vậy chậm rãi rụt về lại, trong gương, lão người nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạn, hắn trong tay liêm đao, đã thiếp đổ Dương Húc Minh trên da, Dương Húc Minh chỗ cổ, đã cảm nhận được bị lưỡi đao dán chặt cảm giác, hắn liền bận bịu lui về phía sau một bước, lại phát hiện cái kia thanh liêm đao cùng lão nhân giống như dính ở trên người hắn đồng dạng, cùng hắn nhất trí trong hành động đồng dạng lui về sau dạng khoảng cách, Dương Húc Minh phía sau lưng đã dán tại vách tường bên trên, nhưng là trong kính cái kia nụ cười quỷ quyệt như lão nhân y như ban ngày đứng tại phía sau hắn, cái kia thanh sắc bén liêm đao cũng y như ban ngày gác ở trên cổ của hắn, tự hồ trong gương thế giới muốn so trong hiện thực toilet còn muốn rộng một điểm, Dương Húc Minh toàn thân căng cứng dựa vào bộ đứng đấy, đồng nơi da thịt đã được tách rời ra một chút xíu, tích tích tanh máu đỏ tươi, tràn ra ngoài, Dương Húc Minh trên cổ, giống như là bị cây cỏ cắt đứt vết thương, rất nhạt, nhưng Dương Húc Minh rõ ràng, theo trong kính cái kia thanh liêm đao chậm rãi di động, hắn vết thương trên cổ sẽ càng ngày càng sâu, cuối cùng, cắt đứt hắn khí quản cắt xuống đầu của hắn, đến cùng là ở chỗ nào a? Dương Húc Minh đều nhanh sắp điên. Tại hắn nhà của mình, tiểu tư cùng Lý Tử hai đại lệ quỷ nhìn chung quanh phía dưới, lão nhân này lại có thể không cố kỵ động thủ. Mà lại tiểu tư cùng Lý Tử cũng không có phát hiện. Không đúng, Dương Húc Minh bỗng nhiên ý thức được cái gì, nếu như tiểu tư cùng Lý Tử cũng không có phát hiện, vậy thì chứng minh chuyện, đó chính là hắn trong gian phòng này, căn bản không có lão nhân này. Coi như tiểu tư thực lực không mạnh. Nhưng là Lý Tử cũng tuyệt đối không có khả năng so lão nhân này còn muốn yếu. Liền Lý Tử cũng không có phát hiện lão nhân này. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh sự kiện, từng cái phòng này bên trong căn bản không có lão nhân kia không tại trong phòng. Dương Húc Minh mãnh liệt nhìn về phía tấm gương, trước mắt trong gương, hắn vị trí toilet lờ mờ đen kịt, nhưng là phân biệt muốn so trong hiện thực toilet còn rộng rãi hơn, mặc dù bởi vì tia sáng nguyên nhân, trong gương gian phòng cơ hồ là một phiến hắc ám, nhưng là cẩn thận phân biệt thoáng cái lời nói. Có thể rõ ràng khẳng định, trong gương ra đón căn bản không phải hắn toilet, thậm chí liền chiếu ra một góc bên ngoài hành lang, đều cùng hắn trong hiện thực hành lang khác biệt, trong gương hắn, đứng tại một cái khác lạ lẫm trong phòng, lão nhân kia, căn bản không có xuất hiện ở đây cái gian phòng. Dương Húc Minh bỗng nhiên bế năm con mắt, liều mạng hướng toilet bên ngoài liền xông ra ngoài, vọt tới tấm gương không cách nào soi sáng góc chết, hắn nằm ở trên hành lang, khẩn trương đợi nửa ngày, nhưng là Dương Húc Minh đợi nửa ngày, hắn vết thương trên cổ cũng không có tiếp tục làm sâu thêm, chỉ là lưu lại một đầu nhàn nhạt, thật mỏng. Giống như là bị cây cỏ ngăn cách vết thương. Thậm chí ngay cả da thịt đều không có hoàn toàn cắt đứt, chỉ tràn ra điểm chút tơ máu, Dương Húc Minh trầm mặc. Lão nhân kia, đến cùng là tình huống như thế nào? Chương 130, ánh mắt cùng tấm gương, ngồi tại lạnh buốt trên sàn nhà, Dương Húc Minh cảm thấy nhẹ nhẹ hàn ý, hắn bị dựa vào tường, yên lặng sờ lên cổ của mình, phía trên vết thương cũng không sâu, rất nhạt, cơ hồ không có đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Nhưng là nếu như ban nãy hắn tiếp tục đứng tại phía trước gương lại đứng 10 giây đồng hồ lời nói, có lẽ vết thương này liền sẽ không như thế cạn. Cho nên lão nhân kia là dựa vào tấm gương giết người. Đây là cái gì kỳ quái năng lực, Dương Húc Minh nghĩ như thế nào, đều không nghĩ ra, chẳng lẽ đối phương là nhà trong gương, thông qua tấm gương cái bóng tới giết người. Cho nên Lý Tử cùng Tiểu Tư mới không cảm thấy được hắn, nhưng là Dương Húc Minh tự chụp lúc, mặt của hắn hoàn toàn chính xác biến thành lão nhân bộ dáng, cái này lại giải thích thế nào, vẫn là nói. Lão nhân chẳng những có thể lấy trốn trong gương, cũng có thể trốn tại điện thoại camera bên trong, cẩn thận nghĩ nghĩ. Dương Húc Minh lại loại bỏ loại khả năng này. Lão nhân này giết người năng lực, đoán chừng cùng ánh mắt có liên quan, dù sao, sinh tử ghi chép, cho ra cảnh cáo là nghe được mèo lúc, mời nhắm mắt lại, mà không phải nghe được mèo kêu xin đừng nên nhìn tấm gương một. Cho nên vô luận là tấm gương vẫn là điện thoại camera, đoán chừng cũng không phải đối phương giết người điểm mấu chốt hẳn là ở chỗ ánh mắt. Nghĩ tới đây, Dương Húc Minh lấy ra điện thoại. Hắn dự định làm một cái thực hiểm. Mặt không thay đổi nhắm mắt lại, Dương Húc Minh dựa vào cảm giác đối với mình đập trương tự chụp hình, sau đó hắn mở to mắt về sau, phát hiện trương này tự chụp hình cắt bình thường. Vê đúc vê đúc vê đúc. Cờ hờ trong tấm ảnh hắn ngồi tại trên hành lang, bế như con mắt, sắc mặt trắng xám, trên cổ có một đầu nhàn nhạt huyết tuyến, lần này, mặt của hắn cũng không hề biến thành tấm kia nụ cười quỷ quyệt lão nhân gương mặt. Cho nên lão nhân này giết người đích thật là dựa vào ánh mắt, Dương Húc Minh không nhìn camera, tự chụp ảnh chụp liền rất bình thường, nhìn camera lúc, đánh ra ảnh chụp liền rất quỷ dị, như vậy, tấm gương vấn đề tự hồ cũng có thể phá giải, bắt đầu toilet tia sáng sáng tỏ thời điểm. Dương Húc Minh soi gương lúc hết thảy như thường, nhưng đợi đến hắn đóng lại đèn, toilet biến thành đen về sau, lão nhân xuất hiện, hắn chẳng những xuất hiện ở trong gương, còn đem trong gương cái bóng đi ra hình ảnh cải biến. Trong gương gian phòng cũng không phải là Dương Húc Minh toilet, mà là một cái khác cùng loại toilet gian phòng. Mặc dù lúc đó bởi vì tia sáng nguyên nhân, cùng đối tử vong sợ hãi, Dương Húc Minh căn bản không có thấy rõ ràng gian phòng kia hết thảy, nhưng là không hề nghi ngờ, chính là trong một phòng khác, cho nên, đối phương lúc giết người, kỳ thật cũng không phải là tại trong phòng này, mà là tại cách xa không biết bao xa khác cái gian phòng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lý Tử cùng Tiểu Tư mới không cách nào cảm thấy đến cái kia lệ quỷ. Bởi vì lão nhân kia cách xa nhau không biết bao xa, hoàn toàn là cự ly xa giết người, như thế đối phương là như thế nào làm đến điểm này, sinh tử ghi chép, đã cảnh cáo muốn nhắm mắt lại, lại thêm hiện tại những tình huống này đến phỏng đoán, đối phương năng lực hẳn là cùng ánh mắt có liên quan, làm Dương Húc Minh nhìn tấm gương thời điểm, thông qua ánh mắt cùng tấm gương, lão nhân có thể cự ly xa đối với Dương Húc Minh tiến hành chém giết. Như thế vì cái gì vừa bắt đầu đèn sáng thời điểm, lão nhân chưa từng xuất hiện đâu này. Mấu chốt là tia sáng. Vẫn là cái gì khác? Đối với phương chỉ có tại đen kịch thời điểm mới có thể động thủ, Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, chậm rãi đứng lên, hắn trước duỗi ra một cái tay, mở ra toilet ánh đèn, sau đó, Dương Húc Minh bỗng nhiên nhảy vào toilet, đứng ở trước gương, trong gương hình ảnh, hết thảy như thường, Dương Húc Minh tại trước gương đứng mấy giây, cái gì đều cổ có phát sinh, hắn trầm mặc như, nhìn chòng chọc vào mình trong gương, sau đó, Dương Húc Minh tay chậm rãi đặt tại công tắc điện bên trên, tắt đèn, toilet ánh đèn dập tắt trong nháy mắt, trong kính hình ảnh bỗng nhiên thay đổi, một cái nụ cười quỷ quyệt lấy lão nhân, đứng tại Dương Húc Minh sau lưng. Trong tay hắn sắc bén liêm đao, im ắng nằm ngang ở Dương Húc Minh trên cổ. Dương Húc Minh vội vàng mở đèn khai quang, quang mang chiếu sáng toilet sát na, trong kính nụ cười quỷ quyệt lão cũng không tiếng người biến mất, cắt lại trở về bình thường. Dương Húc Minh cái trán, nhỏ xuống tích mồ hôi lạnh. Trước mắt đến xem, tự hồ chỗ mấu chốt ở chỗ ánh đèn, lão nhân kia chỉ có thể ở hắc ám hoàn cảnh xuống xuất hiện, Dương Húc Minh mặt không thay đổi thối lui ra khỏi toilet, về tới trong phòng khách. Hắn cho Ứng Tư Tuyết phát một cái tin nhắn ngắn một vô luận phát sinh cái gì, tuyệt đối không nên soi gương, hắn không rõ ràng Ứng Tư Tuyết đúng hay không cũng cùng chỗ hắn tại cùng loại dưới tình huống, nhưng lý do an toàn, vẫn là thông tri đối phương âm thanh tốt nhất. Không qua vài giây đồng hồ, Ứng Tư Tuyết tin nhắn phát tới một không muốn soi gương. Phát sinh cái gì sao, cô gái này khả năng ý thức được cái gì, dù sao Dương Húc Minh mới về nhà không bao lâu, liền không hiểu thấu phát ra một cái cảnh cáo, người bình thường đều sẽ hoài nghi Dương Húc Minh gặp phải cái gì, nhưng là Dương Húc Minh chính mình cũng còn không có biết rõ ràng tình huống, không phải rất muốn cùng nữ hài trò chuyện chuyện này, hắn đã rất buồn ngủ, hiện tại chỉ muốn ngủ, rất đơn giản trở về đối phương câu, không có cái gì phát sinh. Dương Húc Minh liền đem điện thoại vứt xuống một bên. Từ Bảo Hiểm cân nhắc, hắn thậm chí đem điện thoại di động mặt màn ảnh hướng xuống bày đặt, cách mình rất xa, sau đó đem nến đỏ bày trước người trên bàn trà, Sương Chi Ai Thương đặt ở trong tay, Dương Húc Minh chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi, Quan Vu lão người năng lực. Hắn hiện tại có một cái phỏng đoán, nhưng là hắn tạm thời nghiệm chứng không được, tối thiểu nhất hắn biết rõ một việc, cái kia chính là chỉ cần không có bị tấm gương soi sáng, trong thời gian ngắn hắn cũng không sẽ gặp nguy hiểm, loại này dựa vào tấm gương cùng ánh mắt viễn trình giết, người năng lực, hẳn là có một loại nào đó thiếu hụt cùng chế ước, không có khả năng không cố kỵ phát động, bằng không mà nói, lão nhân kia giết Ứng Tư Tuyết căn bản không cần tự thân xuất hiện, hắn chỉ cần coi chừng, đợi đến Ứng Nhĩ Hương Thơm soi gương thời điểm giết người là được rồi, đến lỗi lão nhân tự thân tới giết đi hắn. Trong nhà này, Dương Húc Minh rất yên tâm, lão nhân mặc dù dám theo Ứng Tư Tuyết trong toilet leo ra giết người, nhưng là ở trong phòng này, hắn nếu thật dám theo trong toilet leo ra, cái kia Dương Húc Minh tuyệt đối muốn cho hắn kia ngón tay cái. Thói xấu A ta đại gia, ngươi không biết trong phòng này ở một cái, trong truyền thuyết kinh khủng nhất lệ quỷ ta, cho nên trong nhà này, Dương Húc Minh xưa nay không lo lắng cho mình sẽ bị cái khác lệ quỷ dây dưa, những cái kia lên coi như dám ở bên ngoài dây dưa không ngớt, nhưng là trong nhà này, hắn dám khẳng định không có một cái lệ quỷ dám đuổi tới. Trên lý luận tới nói, chỉ cần nến đỏ thẳng không diệt, dù là bên ngoài quần ma loạn vũ, Dương Húc Minh trong nhà này đều là rất an toàn, trừ phi toát ra một đầu so lý tử càng kinh khủng lệ quỷ. Nhưng lệ quỷ cũng không phải rau cải trắng, có thể so với sinh tử ghi chép, khâm điểm, trong truyền thuyết kinh khủng nhất lệ quỷ còn mạnh hơn quỷ, Dương Húc Minh đoán chừng cho dù có, cũng không thể nào là cái này nụ cười quỷ quyệt lấy lão, cho nên cái này một giấc, Dương Húc Minh ngủ được rất an tâm, mặc dù nhưng đã được đầu quỷ dị lệ quỷ để mắt tới. Nhưng là Dương Húc Minh ngủ rất say, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gan pháp khủng hoảng biểu hiện. Giấc ngủ này, liền trực tiếp ngủ thẳng tới gần giữa trưa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.